Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại khu vườn phía sau ngôi trường mang tên Kinh Phong Thanh, đừng bỏ em mà, em làm gì sai cơ chứ? Chẳng phải Thanh cũng rất vui khi đi versus em sao? Cô gái khóc thảm thiết níu lấy tay Phong Thanh. Chia tay đơn giản là tôi chán rồi. VS lại lúc đầu khi hẹn versus tôi thì em nên biết sẽ nhanh có ngày này. Nàng lạnh giọng cự tuyệt rồi vô tình hất tay cô gái mà bỏ đi. Nàng là vậy, thay bồ như thay áo. Cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau để kiếm tìm niềm vui thôi. Cô ai yêu nhau thật lòng nhưng bọn họ lại cứ rơi vào bẫy tình của nàng. Cho dù cái bẫy này nàng cũng chẳng phải nàng muốn răng mà là vô tình dựng. Nhưng mỗi lần như thế thì họ lại làm phiền nàng giết cũng quen mà ngữ khí cự tuyệt ngày càng lạnh và tuyệt tình hơn. Nhưng thật cô may cho lắm là chuyện vừa nãy đã lọt vào mắt của Ánh Nguyệt. Hôm nay là ngày cô nhập học vào trường Kinh. Trong lúc lanh quanh mà đi lạc vào khu vườn này và vô tình thấy đờ si chuyện đấy. Giờ đây ấn tượng lần đầu đối versus cô nàng Phong Thanh lại vô cùng tệ. Zeng, Zeng, Zeng, lớp 11S, ê, cô sắp vô giỏi vô chỗ xem kịch vui đi bây. Giọng NS thánh thót của cô nàng. Đầu tàu. Vang lên, là LP trưởng á, LP này quậy số rách. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Cô Linh giáo viên chủ nhiệm của 11S bước vào. Giới thiệu versus các em hôm nay LP ta có thêm thành viên Miss. Mời em, cả LP khi thấy cô bước vào thì bắt đầu xôn xao lên. Ê lần đầu tao thấy có người đẹp ngang versus Phong Thanh đấy. Đúng là đẹp thật nhưng hình như hơi lạnh. Dầm. Im lặng, các em cho bạn giới thiệu nữa chứ. Em giới thiệu Mick đi. Vương Ánh Nguyệt là tên tôi. Khi cô NS xong thì, cả LP 11S bỗng chốt lạnh thêm vài phần. Thôi, em xuống chỗ Phong Thanh ngồi đi. Ở cuối góc, cái con người đang ngủ say như chết kia bất chợt tỉnh dậy do tiếng ồn xung quanh và nhiệt độ thất thường. Phong Thanh khi ngẩng đầu lên thì đập vài mắt cô là cô gái xinh đẹp mang nét lãnh đạm. Giờ trong đầu nàng rất nhiều suy nghĩ. Ai mà đẹp vậy? Lần đầu tiên gặp đờ si người đẹp như Mick. Tự phụ quá đó, mà xuống đây làm chi? Nhưng mà mỹ nữ thì phải thu phục thôi. Vừa suy nghĩ nét mặt gian tà của Phong Thanh hiện rõ ra làm cho cả LP dùng Mick biết chắc Ánh Nguyệt là mục tiêu tiếp theo của Phong Thanh. Còn cô nàng bị coi thành con mồi kia cũng chỉ thấy lạnh sóng lưng cũng chẳng để ý đến nét gian tà trên mặt nàng. Đờ si rồi bắt đầu tiết HC thôi. Cô Linh cất tiếng NS và ngồi xuống ghế. Dầm, ha ha ha, cả LP đờ si một tràn cười hả hê. Ai chủ mưu bày trò hả? Để tôi biết thì đừng trách. Hừ, LP tự quản đi. Vừa NS xong cô Linh hậm hực versus khuôn mặt tức giận đi ra ngoài. Lớp trưởng chơi lớn nha. Cô bỏ đi là mic chống tiết. Chống tiết thì quẩy thôi. Thế là LP 11S đóng chặt cửa mà quẩy thỏa thích. Trường này giàu nên mỗi phòng HC đều cách âm. Mỗi giáo viên đều có một phòng riêng. Nhưng Phong Thanh thật để ý Ánh Nguyệt cứ nhìn cô mãi. Đẹp thật, sao cô ấy lại cô NS chuyện versus ai hết vậy mà chỉ ngồi đọc sách. Nhìn lạnh quá nhưng vì sự nghiệp tán gái phải hy sinh thôi. Nàng xích lại gần chỗ cô cất tiếng hỏi. Này bạn Miss tên gì thế? Sao cô ra chơi versus mọi người? Cô lạnh thật đấy, như vậy sẽ cô có ai chơi cùng đâu? Sẽ buông lắm, tôi là Vương Ánh Nguyệt. Những chuyện đó cô liên quan đến cô và đừng làm phiền tôi. Nàng bĩu môi, NS nhỏ, ai thèm quan tâm cô? Nếu cô phải cô đẹp thì cô có cửa đâu? Người gì mà chẳng thấy ớn? Thật chẳng may cho nàng là cô có lỗ tai nhạy vô cùng. Cô NS gì? À, tôi có NS gì đâu. NS xong cô nàng bỏ chạy thật nhanh. Sao lỗ tay thính dữ vậy? May mốt NS xấu cô ta phải cẩn thận hơn Miss Darcy. Còn cô ngồi đó versus suy nghĩ chẳng mấy tốt về nàng. Con người gì mà kỳ lạ thế? Nên ít tiếp xúc một chút Miss Darcy. Cách chương.